Chương 904, trăm ngao thành thép. Chu Phạm dựa theo ngày hôm qua phân phó vừa tiến vào thư viện, liền hướng về nội viện đi đến. Đến nội viện cửa ra vào, bị phụ trách chư cờ ban thư viện đệ tử ngăn lại, Chu Phạm đem tên của mình thông báo một chút, lại lấy ra huyền quang ngọc phù chứng minh thân phận mới cho phép tiến vào. Hắn theo một cái thư viện đệ tử đi qua thật dài hành lang, đi vào thư viện một gian đỉ hệ nở vo phòng. Đỉ hệ nở vo phòng rất lớn, đủ để dung nạp hơn 10 người. Cái kia thư viện đệ tử đem Chu Phàm mang đến, liền lui xuống đi. Đi hệ nở vo trong phòng mặt đã có giáp tự ban 3 người đến. Theo thứ tự là Đỗ Nê, Chíu Thâm Thâm, Dạ Lai Thiên Hương. 3 người cũng không có bất kỳ trao đổi gì, đều là yên tĩnh đứng. Buổi sáng tốt lành. Chu Phàm cười hướng 3 người chào hỏi một tiếng. Sau này sẽ là đồng môn, Chu Phàm nghĩ thầm. Đứng ở trong góc nhỏ, Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Lai Thiên Hương hé miệng cười nói, khôi thủ đến nha, làm sao không thấy Lý cô nương, nàng hẳn là đợi chút nữa mới có thể đến. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ no ý. Chu Phàm Đỗ Nê đang muốn nói chuyện với Chu Phàm, có người vỗ một cái Chu Phàm vai trái nói, sớm nha. Chu Phàm nhận ra là Hậu Thập Tam Kiếm Thanh Âm, hắn mặt lộ dáng tươi cười xoay người nói, sớm nha, hậu huynh. Chỉ là hắn cái này quay người lại liền dọa kêu to một tiếng. Bởi vì Hậu Thập Tam Kiếm đang đội một đôi thật to mắt gấu mèo. Hậu huynh, ngươi không có ngủ sao? Chu Phàm hỏi. Hậu Thập Tam Kiếm ngáp một cái nói, thực lực của ta không bằng Chu huynh đều có thể một ngày tu luyện 11 canh giờ, ta cũng không dám lười biếng ngủ tiếp, hôm qua luyện kiếm gắng gượng ngao một đêm, thật mệt mỏi quá, ta càng ngày càng bội phục Chu huynh. Chu Phàm có chút không đành lòng nói, hậu huynh, ngươi không cần dạng này, mỗi người thể chất khác biệt. Ngươi dạng này ngao đi xuống sẽ đem mình thân thể ngao hỏng. Ngao không hỏng, Bách Luyện Thành Cương Hậu Thập Tam Kiếm nói được nửa câu, liền nhắm mắt hô hô chìm vào giấc ngủ. Chu huynh một ngày luyện 11 canh giờ, khoảng cách Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm gần nhất Đỗ Nê nghe được lập tức trừng lớn mắt. Chíu Thâm Thâm cùng Dạ Lai Thiên Hương đều là nhìn sang. Khó trách ta không bằng Chu Phàm, hắn thế mà một ngày tu luyện 11 canh giờ. Chíu Thâm Thâm thật sâu cau mày. Hắn hiện tại một ngày nhiều nhất tu luyện 8 đến 9 canh giờ, so với Chu Phàm vẫn là có khoảng cách, không thể trở về được nghi ca cờ hờ thêm luyện mới được, ta nói đùa. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn thật không nghĩ tới Hậu Thập Tam Kiếm sẽ tin. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, Chu huynh, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu không phải ngươi một ngày tu luyện 11 canh giờ, làm sao có thể lợi hại hơn ta? Nếu như một ngày tu luyện 11 canh giờ, liền xem như người bình thường đều có thể thành tựu phi phàm. Chỉ là một ngày 11 canh giờ, Đỗ Nê nói đến đây ra mặt run một cái nói, thật không phải thường nhân có thể làm được, nếu là cứng rắn ngao đi xuống không phải ngao thành thần chính là ngao thành tạt bã, ta cũng không dám dạng này ngao. Chu Phàm, rất nhanh đi hệ nở vo phòng liên tiếp có người tiến đến, này giới giáp tự ban 10 người đều tụ tập tại diễn võ trong phòng. Thư viện đều chỉ sẽ có một cái giáp tự ban. Ở giáp tự ban đại khảo bắt đầu thơ ý điếm, giới trước giáp tự ban học viên đã sớm tốt nghiệp rời đi giáp tự ban. Trọng Điền mang theo Sa U tên giáo tập tiến đến. Sa U tên giáo tập bên trong một tên bưng lấy một cái dương. Trương Lý Tiểu Hồ hai mắt sáng lên thẳng nhìn chằm chằm cái dương kia, hắn đoán ở trong đó khẳng định là chứa giáp tự ban học sinh có thể đạt được tài nguyên tu luyện. Trọng Điền nhìn xem toàn viên đến nơi 10 người, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói. Chừa cơ tiến hành thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, thân phận không có vấn đề, sau đó lập xuống giáp tự ban cần có quỷ thể. Sa U tên giáo tập liền bận rộn kiểm tra đối chiếu sự thật Chu Phàm 10 người thân phận. Lần này kiểm tra đối chiếu sự thật rất tỉ mỉ, đem Chu Phàm 10 người nội tình mò được rõ ràng. Xác nhận Chu Phàm 10 người thân phận không có vấn đề về sau, lại để cho Chu Phàm bọn hắn lập xuống quỷ thể. Đại ngụy đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng giáp tự ban học sinh. Đương nhiên không cho phép một ít sự tình phát sinh. Bất quá cái này quỷ thể QNZ không có rất lớn trói buộc tính, chỉ là bảo đảm tại đại ngụy không hề có lỗi với bọn hắn trước đó, bọn hắn không thể có phản đại ngụy, có chút cùng loại Chu Phàm tại Nghi Loan Ti lập xuống quỷ thể. Nếu là trói buộc hạn chế rất lớn, liền không có nhiều như vậy thiên tài muốn thi nhập giáp tự ban. Chu Phàm coi như là một lần nữa lập xuống một lần Nghi Loan Ti quỷ thể. 10 người đều cầm quỷ thể phù lập xuống quỷ thể về sau, bọn hắn lúc này mới xem như hoàn thành nhập ban nghi thức. Trọng Điên một mực tại một bên nhìn xem, thấy 10 người hoàn thành nghi thức về sau, hắn mới khiến cho 10 người tụ tập tới, mở miệng nói, chúc mừng các vị trở thành giáp tự ban một thành viên. Ta tin tưởng các vị quan tâm nhất là giáp tự ban tài nguyên tu luyện vấn đề. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, ai cũng biết giới này giáp tự ban tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhưng phong phú tới trình độ nào, dù ai cũng không cách nào xác nhận, hắn chỉ hy vọng đừng để hắn thất vọng mới là. Dù sao hắn phí nhiều như vậy tâm tư, cũng là hy vọng giáp tự ban tài nguyên tu luyện có thể trở thành hắn một cái khác thu hoạch tài nguyên con đường. Dù sao thuyền tài nguyên tu luyện cấp cao nhất, nhưng thu hoạch độ khó rất lớn, có chút còn muốn đi qua càng ngày càng khó đối phó dẫn đạo giả. Có giáp tự ban tài nguyên tu luyện, có thế trình độ nhất định làm dịu áp lực của hắn. Về phần giáp tự ban những cái kia ẩn tàng giá trị, như nghi loan ti cao giai chức quan nhất định phải tại giáp tự ban học qua. Chu Phàm tạm thời còn không quá để ý tại Chu Phàm tâm tư chuyển động ở giữa, Trọng Điền tiếp tục nói chuyện. Lần này giáp tự ban tài nguyên tu luyện chủ yếu có 3 đại bộ phận, bộ phận thứ nhất là thường ngày tu luyện cần thiết. Trọng Điền nói chuyện, hắn liền đi tới tên kia bưng lấy hòm sắt giáo tập trước người, hắn tiện tay mở ra hòm sắt. Bên trong có 10 cái lam trong vắt ngọc thạch. Chu Phàm nao nao, là màu lam luyện khí tinh ngọc trương Lý Tiểu Hồ kém chút nước bọt đều chảy xuống. Hắn đương nhiên cu nở dê nhận ra luyện khí tinh ngọc. Cân nhờ ả cờ đến các ngươi phần lớn người đều đã tiến vào luyện khí 3 đoạn, vì lẽ đó lần này thường ngày cần thiết tài nguyên đem dùng luyện khí tinh ngọc đến tính toán. Trọng Điên cầm lấy một khối luyện khí tinh ngọc nói, nếu như không có tiến vào luyện khí 3 đoạn, cũng có thể đổi lấy đồng giá thích hợp tài nguyên tu luyện, mau chóng tiến vào luyện khí 3 đoạn. Không có người mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Chu Phàm khẽ cau mày. Luyện khí tinh ngọc các ngươi khả năng có người hiểu, cũng có thể là có người không hiểu. Trọng Điền lại vì 10 người giải thích cặn kẽ một cái luyện khí tinh ngọc tác dụng cùng giá trị. Sau khi nói xong, hắn do dự một chút nói, luyện khí tinh ngọc QNZ có phẩm chất phân chia, cao hơn nó cấp chính là màu đo luyện khí tinh ngọc, nhưng những cái kia tương đối ít thấy, liền không nói nhiều. Trương Lý Tiểu Hồ nhịn không được ngắt lời nói, viện trưởng, giá trị 1 vạn huyền tệ màu lam luyện khí tinh ngọc chúng ta có thể dẫn tới bao nhiêu khối, ngươi trung quy sẽ không nói cho chúng ta chỉ là một khối ai cho dù là màu lam luyện khí tinh ngọc cũng muốn 1 vạn huyền tệ, võ giả tầm thường căn bản là dùng không nổi, nhưng chỉ có một khối vậy liền quá ít. Đương nhiên sẽ không. Trọng Điên cười nói, quan gia còn không có như thế keo kiệt, bởi vì luyện khí tinh ngọc các ngươi mỗi ngày đều chỉ có thể dùng một khối. Vì lẽ đó mỗi tháng các ngươi đều có thể nhận lấy ước chừng 30 khối màu lam luyện khí tinh ngọc, một tháng có bao nhiêu ngày, liền có thể nhận lấy bao nhiêu khối, cho đến lĩnh đủ 3 năm đồng giá trị tài nguyên. Trương Lý Tiểu Hồ kém chút hưng phấn đến muốn té xỉu, một ngày có thế lĩnh một khối, một năm hắn liền có thể lĩnh 365 khối, nói cách khác một năm hắn liền có thể thu hoạch được 365 vạn huyền tệ, 3 năm chính là 1,095 vạn huyền tệ.